Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 445. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, lúc mua bikini, cô cũng không định mặc ra ngoài, dù sao, người thời này vẫn chưa phóng khoáng như người nước ngoài. Mấy đứa nhỏ ngồi trên ghế dài cạnh hồ bơi đợi Tần Sương đi ra, liền cùng nhau reo hò mẹ, chúng ta chơi bóng nước nhé, đã lâu không chơi rồi. Tiểu Gạo Nếp kích động nói. Tần Sương cười nói, được rồi, nhưng mà Bánh Gạo đâu? Sao không thấy nó, vừa nãy còn thấy nó ở phòng khách, giờ thì không thấy đâu. Tiểu Tứ nói đói bụng, đã đi tìm bà nội lấy đồ ăn nhẹ rồi, lát nữa chắc là sẽ đến. Nghe thấy lời của con gái, Tần Sương cũng bất lực lắc đầu, đứa con trai nhỏ này của cô chỉ là một đứa nghiện ăn, thực sự là lúc nào cũng ăn. Được rồi, chúng ta xuống nước thôi. Mẹ về đã gọi điện thoại cho ba các con rồi. Ba nói lát nữa sẽ về. Tối nay ăn BBQ ở nhà. Ngày mai mẹ đi thăm con của chị họ đi thôi. Ánh nắng mùa hè ấm áp. Cả nhà vui vẻ chơi đùa trong hồ bơi. Ngay cả anh cả Bánh Tròn, người thường ngày ít khi cười, hôm nay cũng cười rạng rỡ. Đường Mẫn biết con dâu về, bảo người giúp việc mua thêm nhiều nguyên liệu về. Chỉ có Tiểu Bánh Gạo vẫn như thường lệ, mỗi đó ăn đồ ăn vặt trong tay. Tần Sương chơi mệt, liền dẫn mấy đứa nhỏ nằm dài trên ghế, vừa uống rượu vang, vừa phơi nắng. Khu biệt thự của cô có thể nói là khu nhà ở cao cấp nhất hiện nay, bởi vì cô thiết kế và xây dựng theo phong cách đời sau. Lúc khai trương, có rất nhiều người không mua được, suýt nữa đánh nhau. Sau đó, Tần Sương bàn bạc với ba, chuẩn bị mua thêm khu đất bên cạnh, phát triển giai đoạn 2, chỉ là giá nhà giai đoạn 2 sẽ cao hơn giai đoạn 1. Ai bảo đất và vật liệu đều tăng giá. Khi cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn, không chỉ nhà ở tăng giá, mà ngay cả giá cả hàng hóa cũng dần dần tăng lên. Đương nhiên, lương cũng tăng, nhưng chỉ là giọt nước trong đại dương, muốn nuôi sống cả một gia đình, quả thực là khá khó khăn. May mắn là hiện nay, người đi làm không ít, chỉ cần không lười biếng là sẽ không đói bụng, dù sao cũng tốt hơn trước kia. Những năm gần đây, hầu hết mọi người xung quanh đều kết hôn, sinh con, chỉ là nhóm người này bị chính sách kế hoạch hóa gia đình ảnh hưởng. Nhiều người chỉ được phép sinh một con, nếu vi phạm sẽ phải lao động công ích. 2 năm trước, Vu Viên Viên sinh một cô con gái, Vũ Phong, tên ngốc kia, hoàn toàn trở thành nô tì cho con gái. Chỉ cần không phải đi nhiệm vụ, hầu như đều ở nhà chăm con, còn Viên Viên thì tập trung toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp của mình. Dù hai vợ chồng không có người lớn chăm sóc, nhưng hai người đều là những người có năng lực, giỏi giang, cuộc sống cũng rất vui vẻ. Em trai kết hôn với Hoa Đoá Đoá sau khi tốt nghiệp, hai người không có việc gì là đi chơi, cho đến bây giờ vẫn chưa có con, dù sao mỗi lần gia đình thúc giục, họ đều nói không vội, con cái thuận theo tự nhiên. Chỉ có Hoắc Nam Hy năm nay sinh một đứa con trai, nhưng cô bận rộn suốt, cho đến bây giờ vẫn chưa đi thăm cháu trai. Lúc này, Bánh Tròn đi đến nói, mẹ, năm sau cho chúng con đi học tiểu học đi, đợi con lớn hơn một chút, con sẽ thi nhảy lớp, bây giờ con có thể tiếp quản rất nhiều việc của ông ngoại. Hơn nữa, đôi lúc ông ngoại lười biếng, tài liệu đều là con xem xét và ký. Tần Sương sững sờ, ông ngoại con thật là bất lương như vậy, ông ấy lười biếng như vậy sao? Ông ấy trốn việc làm gì vậy? Bánh Tròn thở dài, còn làm gì nữa? Ông ngoại muốn đi bước nữa, gần đây bận rộn theo đuổi phụ nữ, nhìn mà thấy xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sương nghe thấy bố cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, cũng cười nói. Ông ngoại con thật không dễ dàng, cuối cùng cũng muốn tìm bạn đời rồi, nhưng con có biết đó là ai không? Bánh Tròn lắc đầu, không biết, ông ngoại giấu rất kỹ, nếu không phải con nghe lén ông gọi điện thoại, đến bây giờ cả nhà cũng không ai biết chuyện này. Chậc chậc, không ngờ ông ngoại con lại có ngày này, mẹ còn hơi tò mò không biết đó là ai nữa. Trước kia bảo ông ấy tìm bạn đời, ông ấy chẳng động tĩnh gì, giờ lại lén lút như vậy, người khác không biết còn tưởng là tình cảm vụng trộm, cặp kè vợ người ta. Cuối năm học, tháng 9 khai giảng, các con đi nhập học đi, nhưng ở trường các con phải chăm sóc tốt cho Tiểu Tứ, dù năm nay các con 6 tuổi, nhưng tính ra thì chưa được 5 tuổi, nếu em trai không theo kịp thì về báo với mẹ, mẹ sẽ bảo người đưa nó đi nhà trẻ. Tiểu Tứ chỉ là một đứa trẻ bình thường, giờ đi học, không cần nghĩ cũng biết là sẽ học không tốt. Bánh Tròn nghe xong, cũng lên tiếng, Em trai quá hay khóc, con nghĩ là nên đưa nó đi nhà trẻ luôn. Dù sao con anh em của ba cũng có đứa bằng tuổi bánh gạo, đến lúc đó cho chúng nó chơi cùng nhau là được. Em trai cản trở này, bọn họ thực sự không đỡ nổi. Hơn nữa, còn có thể ảnh hưởng đến việc học của mấy đứa. Thôi được rồi, đợi ba con về, mẹ hỏi xem, gần đây thằng nhóc này thật sự không ra gì. Cứ ăn mãi là thành béo bự, chỉ có bà nội chiều chuộng nó, muốn gì được nấy. Tiểu gạo nếp ngồi bên cạnh, nghe xong cuộc trò chuyện giữa mẹ và anh cả, cũng lên tiếng. Gần đây ba chúng con bắt đầu luyện tập võ cổ truyền, đợi cơ thể lớn hơn một chút, chúng con cũng có thể tự bảo vệ mình, chỉ có tiểu tứ là phiền nhất, nó không biết chữ, cũng không nghe lời, chúng con đã bỏ cuộc, nên mẹ đừng có nói anh em không đoàn kết, đó là đứa ngốc nghếch không thể cứu vãn. Mỗi lần nhìn thấy em trai hư hỏng, cô bé đều có chút ngứa tay muốn đánh nó một trận, kết quả là thằng nhóc đó quá biết khóc, khiến mấy anh em cô cũng đau đầu. Tiểu tứ, các con không cần quản nó, đợi nó lớn hơn một chút, sẽ không như vậy nữa. Đến lúc đó bảo ba dẫn theo nó tập luyện một chút, đảm bảo về sau không dám khóc nữa. Không chỉ có bọn họ đau đầu, cô nhìn thấy con trai út, cũng thấy thái dương đau nhức. Nếu không phải con ruột, cô cũng muốn đánh nó một trận, trong nhà, nghịch ngợm, gây chuyện nhất chính là nó. Được rồi, lên lầu thay đồ đi, phơi nắng thêm nữa là sẽ bị cháy da, trời nóng xê. Ế, tê đi được. Mặt trời quá chói, phơi nắng một lúc thì không sao, phơi lâu thì không ổn. Đặc biệt là da của trẻ nhỏ rất nhạy cảm, không thể bị cháy nắng. Tần Sương thay một bộ đồ ở nhà thoải mái, xuống lầu đến nhà bếp. Tối nay ăn xiên nướng, phiền hai cô giúp tôi sơ chế nguyên liệu. Người giúp việc nghe thấy lời của bà chủ, chúng tôi đi xử lý ngay. Ừ, đây là gia vị ướp thịt, làm theo hướng dẫn là được. Còn ép thêm nước dưa hấu, lát nữa cho mấy đứa nhỏ uống. Vâng bà chủ, chúng tôi làm nhanh thôi. Tần Sương dặn dò xong, liền quay người rời khỏi nhà bếp, vừa đến phòng khách, liền thấy đồ đạc lộn xộn. Nhìn thấy đồ chơi vương vãi khắp nơi, Tần Sương cũng thấy thái dương nhảy dựng lên. Hoắc Cảnh Thư, trên lầu, nghe thấy tiếng mẹ quát lên, hơn nữa còn gọi tên đầy đủ của tiểu tứ. Lập tức, mấy đứa nhỏ chạy ra, nằm sấp vào lan can. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy đồ chơi vương vãi khắp nơi, không cần suy nghĩ, cũng biết là do tên ngốc tiểu tứ làm. Cách chương.